Quý phi nương nương tu thân. Chương 42, 42, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Tống Vân Chiêu có ý thức của mình. Không đợi đầu óc của nàng kịp phản ứng, đã thập phần nhanh nhẹn đẩy cửa ra đi vào chờ tay lại đóng cửa lại. Vẻ mặt cô đờ đẫn đứng ở cửa. Sau đó hít một hơi thật sâu. Chứng căng thẳng sau chấn thương chính là cô không chạy như vậy. Trước tiên đánh giá một chút chỗ ở một tháng sau. Chỗ dựa vào tường là một chiếc giường chạm trổ. Treo màn giường màu sáng. Trên màn thêu hoa văn gấp. Bên kia tường bày tủ quần áo và bàn trang điểm. Trên bàn trống trơn. Ngoài ra cũng chỉ còn lại có hai cái ghế một cái bàn trà. Mặt khác còn có một cái giá rửa tay. Trên giá đặt một cái chậu đồng. Nhà như vậy đương nhiên không thoải mái bằng nhà ở của cô. Nhưng cái gì nên có cũng đều có. Cô là người có thể trên có thể dưới. Hưởng được phú quý cũng có thể chịu được khổ. Cũng may phòng quét dọn rất sạch sẽ. Trên bệ cửa sổ bày lư hương bằng đồng ba chân. Trong bếp lò có khói trắng lượn lờ. Mùi thơm khiến người ta ngửi thấy thoải mái. Trả lại huân hương đã là tốt rồi. Nàng một bên đem bao quần áo của mình lấy ra. Đem đồ vật nên bày đặt tốt. Chỉ có 4 cân nặng. Không có bao nhiêu đồ vật. Hai bộ quần áo chiếm phần lớn. Còn lại là các loại thuốc bột nàng chuẩn bị. Nàng cẩn thận cất kỹ. Còn có một xấp ngân phiếu. Cái này đặt ở trong áo lót bên người. Nàng cố ý khâu túi trong. Những ngân phiếu này số lượng không ít. Đại đầu chính là Tạ Lâm Lang lúc trước nhờ nàng mang nàng lên kinh cho 2000 lượng. Về sau thoại bản nàng trước sau đưa ra mấy quyển. Lâm Lang cũng cho nàng bổ sung đầy đủ phí nhuận bút. Còn có chuẩn bị cho nàng một hộp vàng bạc khen thưởng người. Trừ lần đó ra, chính là chính nàng tích góp nhiều năm như vậy. Bởi vì lệ tháng của nàng không nhiều lắm. Tiêu xài lại lớn. Dựa vào tiền tháng thật không tiết kiệm được cái gì. Chủ yếu tích góp vẫn là phụ thân cho nàng trợ cấp. Linh linh toái toái cư nhiên cũng có 100-200 lượng. Hơn nữa lần này tham gia tuyển chọn. Phụ thân hắn bởi vì thái thị trong lòng thẹn. Vì vậy lại cho nàng 1000 lượng. Nàng hiện tại coi như là cái tiểu phú bà. Đem ngân phiếu cất kỹ. Chỉ đem hộp đựng kim ngân thảo canh giữ ở trong ngăn kéo bàn trang điểm. Còn dư lại chính là một ít trang sức. Kỳ thật số lượng không nhiều lắm. Dù sao hạn chế trọng lượng bày ra. Nàng chọn đều là nhìn qua xinh đẹp lại nhẹ nhàng. Nhưng là cũng sẽ không quá nổi bật áp người. Dù sao chỉ là đi ngang qua sân khấu. Vừa không thể sớm bị đuổi xuống. Lại không thể thật sự được tuyển vào cung. Cho nên chừng mực này phải nắm chắc. Đem đồ đạc thu thập thỏa đáng. Nàng ngồi ở trên ghế thở đê ốc. Lúc này mới rảnh rỗi suy nghĩ. Vì cái gì nàng sẽ cùng nữ chủ ở đối diện vấn đề này? Bởi vì trong sách nàng là cái mở màn không bao lâu pháo hôi. Chủ yếu đối thủ không phải nữ chính mà là Tống Thanh Hạm. Cho nên nàng tuyển chọn sau chọn đến địa phương cùng Tống Thanh Hạm rất gần. Cũng không đề cập cùng nữ chính có liên quan. Nhưng bây giờ đã có sự thay đổi. Loại biến hóa này làm cho nàng lại nhớ tới cảm thụ thân thể lúc trước cùng Thái Thị triệt để đoạn tuyệt. Cho nên có phải bởi vì biến hóa này mang đến hay không? Nàng thoát khỏi Thái Thị kiềm chế cùng khống chế. Chẳng khác nào là thoát khỏi quỹ tích vận mệnh nguyên thân. Cho nên sự tình sẽ xuất hiện biến số. Ví dụ như tình huống hiện tại. Nghĩ tới đây, cô cảm thấy mình cần đi nghiệm chứng một chút. Cô lập tức mở cửa và đi tìm Song Yehi. Dưới bóng đêm mông lung hành tẩu che lấp vài phần thân ảnh. Đèn cung đình phát ra ánh sáng yếu ớt. Bước chân nàng vội vàng. Rất nhanh đã đến trước phòng thu thập bát. Giơ tay gõ cửa. Ai vậy? Giọng nói của Song Yehi phát ra từ trong phòng. Là tôi. Rất nhanh cửa liền mở ra. Tống Diệp Hy đem Tống Vân Chiêu mời vào. Tiện tay đóng cửa lại. Lúc này mới nói. Ngươi làm sao lại tới đây? Tống Vân Chiêu gật đầu. Chỉ có chút đồ này. Có cái gì dễ thu dọn? Tống Diệp Hy cảm thấy khó hiểu bị trúng một phát súng. Bây giờ cô còn chưa thu dọn xong. Tống Vân Chiêu nhìn bao quần áo bày ở trên giường không khỏi vui vẻ. Tống Diệp Hy trực tiếp bày nát. Hai tay mở ra. Người liền cười đi, nói xong cũng không tức giận, hỏi ngược lại, nhanh như vậy lại đây, có chuyện gì, ai sẽ đến khi dễ ta? Tống Vân Chiêu cười, ta chính là muốn đến hỏi ngươi một chút, có biết Tống Thanh Hạm ở nơi nào hay không? Tống Diệp Hy một lời khó nói hết nhìn về phía cửa đối diện. Tống Vân Chiêu, trong sách Tống Diệp Hy không tới tham gia tuyển chọn, tới là Tống Cẩm Huyên. Tống Cẩm Huyên cũng ở đối diện Tống Diệp Hy, cho nên nói tình tiết trước mắt có liên quan đến cô có thể sẽ phát sinh biến động. Nhưng tình tiết của những người khác không nhất định xuất hiện biến hóa. Nghĩ tới đây, cô nhìn Tống Diệp Hy dặn dò. Chị Hy, chị cẩn thận một chút. Cố gắng đừng ở một mình với Tống Thanh Hạm. Có chuyện gì thì chị đi tìm em. Chúng ta làm bạn. Lúc Tống Cẩm Huyên tham gia tuyển chọn bị Tống Diệp Hy ám toán tổn thương thanh danh. Sau khi thi rớt hồi phủ bị Thái Thị đắn đo cuối cùng chọn cho nàng một tú tài nghèo gà. Hiện tại cô không dám khẳng định sau khi đổi thành Tống Diệp Hy, Tống Thanh Hạm còn dám ra tay hay không. Nhưng cẩn thận một chút không sai. Đương nhiên, ta cũng không dám ở cùng một chỗ với nàng. Tống Diệp Hy hừ một tiếng. Ở bá phủ chỉ chịu thiệt thòi một lần. Nàng lại không ngu xuẩn. Còn có thể làm lại lần nữa. Vậy tôi yên tâm rồi. Tống Vân Chiêu đứng dậy cáo biệt. Tống Diệp Hy đưa cô ra cửa. Sáng mai anh qua tìm em. Ngày mai còn chưa biết phải làm gì. Tống Vân Chiêu biết. Nhưng cô không thể nói. Nếu không Tống Diệp Hy chẳng phải là kỳ quái làm sao cô biết. Điều này không thể giải thích. Một đường đi trở về. Vừa quẹo qua khúc cua. Cũng cảm giác được cách đó không xa có bóng người đi lại. Nàng dương mắt nhìn qua. Dưới ánh đèn mông lung nhìn không rõ lắm. Có thể cũng giống như nàng đi ra ngoài gặp người. Cũng không để ở trong lòng. Gió đêm phất qua tóc mai. Nàng bước nhanh hơn về phía phòng của mình. Đi được hơn 10 bước. Bỗng nhiên nghe thấy có người nói. Thật bất ngờ. Hả? Tống Vân Chiêu lập tức dừng chân. Giọng nói của Hạ Lan Vận. Nàng thật sự không nhìn lầm. Người trên xe ngựa ban ngày thoáng cái đã biến mất thật sự là nàng. Cái này. Nội dung vở kịch lại xuất hiện biến hóa a. Hạ Lan Vận ở trong sách căn bản là không tham gia tuyển chọn. Một mực ở ngoài cung dây dưa Quý Vân Đình. Nhưng hiện tại nàng xuất hiện. Huyện chủ Minh An. Người có tham gia tuyển chọn hay không không liên quan đến ta. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể rõ ràng mình đang làm cái gì là tốt rồi. Tống Vân Chiêu nghe Tần Khê Nguyệt nói cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng là nhất định sẽ đem Hạ Lan Vận tức nổ tung. Quả nhiên, nàng nghe Hạ Lan Vận buông lời tàn nhẫn. Tần Khê Nguyệt, ngươi cướp đi ta muốn. Như vậy hiện tại liền đến phiên ta. Ngươi hảo hảo chờ đi. Sau đó Tống Vân Chiêu chợt nghe thấy tiếng đóng cửa kịch liệt. Thanh âm này gần như vậy. Tống Vân Chiêu có loại cảm giác rất không ổn. Vươn cổ ra nhìn. Mặt đều đen. Hạ Lan Vận ở lại Xuân Thập Nhị. Nàng hít sâu một hơi. Lại hít một hơi. Cái này không có lựa chọn có phải hay không? Ai bảo nàng vận may thơm như vậy đâu. Thật sẽ cho mình chọn địa phương. Này vừa duỗi cổ. Liền bại lộ hành tung. Nàng chợt nghe Tần Khê Nguyệt mang theo kinh hỉ thanh âm nói với nàng. Cô nương, là ngươi. Tống Vân Chiêu khó khăn nặn ra một nụ cười. Xin chào, Tần cô nương. Tần Khê Nguyệt là thật sự rất ngoài ý muốn. Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được nàng. Bước nhanh tới. Lại nói tiếp ta cũng không hảo hảo tạ ơn cô nương. Không biết cô nương cao tính đại danh. Tống Vân Chiêu thật sự là không muốn cùng nữ chính quá thân cận. Lập tức nói, tiện tay mà thôi. Tần cô nương không cần để ở trong lòng. Ta họ Tống, tên Vân Chiêu, thì ra là Tống cô nương. Cô nương cũng ở bên này sao? Tống Vân Chiêu liền chỉ phòng của mình. Tần Khê Nguyệt tươi cười. Đây thật đúng là duyên phận. Chúng ta cư nhiên ở đối diện. Đúng vậy, duyên phận này cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận được. Đây chính là mệnh a. Tống Vân Chiêu cảm thấy nữ chính đối với nàng quá mức nhiệt tình. Nàng có chút tiêu thụ không nổi. Bận rộn cả ngày đều mệt mỏi. Tần cô nương cũng sớm nghỉ ngơi đi. Tần Khê Nguyệt nghe vậy cười nói. Còn có cơm tối. Tống cô nương chờ dùng cơm rồi nghỉ ngơi đi. Tống Vân Chiêu bị Tần Khê Nguyệt như vậy vừa nhắc nhở, trong bụng liền cảm giác được đói bụng. Bận rộn một ngày, cơm trưa cũng không ăn được một miếng. Quả thật đói. Nghĩ tới đây, nàng liền nói, quả thật có chút đói bụng. Ta đây về trước, chúng ta gặp lại, ở đối diện cửa, nghĩ không thấy cũng không dễ dàng. Tần Khê Nguyệt cười cùng Tống Vân Chiêu từ biệt, chờ Tống Vân Chiêu vào phòng của mình. Ánh mắt của nàng nhìn cửa bị đóng lại, nụ cười chậm rãi thu lại. Sau đó xoay người trở về phòng của mình. Cơm tối lại qua một lát mới đưa tới. Hai món mặn một canh, cộng thêm một chén cơm. So với ở trong phủ ăn chính là có chút đơn sơ, nhưng là có ăn cũng không sai. Còn chọn cái gì? Đây là lần đầu tiên Tống Vân Chiêu ăn thức ăn trong cung. Sau khi vào miệng đã thưởng thức, mùi vị bình thường, không ngon bằng phòng bếp nhỏ của Tống gia. Nghĩ lại, nhiều tu nữ như vậy, ngự thiện phòng làm hẳn là cơm tập thể. Mùi vị cơm tập thể có thể ngon. Cứ ăn đi. Sau khi cơm nước xong xuôi, thì có cung nữ tới thu bát đũa. Tống Vân sớm rửa mặt xong liền nằm xuống nghỉ ngơi. Ngày hôm nay cho mệt mỏi, không dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai xem kịch hay thế nào. Tinh thần cô thả lỏng, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Hạ Lan vẫn cách vách không biết đang làm cái gì. Một lát sau liền truyền đến một tiếng rầm quấy nhiễu người ngủ không ngon. Tống Vân Chiêu sau khi bị đánh thức hai lần thật sự là nhịn không được, đứng lên hướng phòng Hạ Lan Vận cầm chậu đồng đập vào vách tường một cái. Cạch, một tiếng, phòng bên trong nháy mắt yên tĩnh lại. Không chỉ là sát vách, Tống Vân Chiêu nhận ra âm thanh xung quanh cũng không còn. Thế giới an tĩnh, Tống Vân Chiêu ngã đầu liền ngủ. Hoàn toàn không biết nàng bởi vì một lần đập này mà nổi danh. Người người đều biết, trong tu nữ lần này có một tu nữ tính tình đặc biệt lớn. Một lời không hợp liền đập tường. Sáng sớm hôm sau, đã có người đến gõ cửa. Tống Vân Chiêu mơ mơ màng màng đứng dậy đi qua mở cửa. Ngoài cửa cung nữ đối với nàng phúc lễ, nô tỳ đưa nước đến rửa mặt cho cô nương. Tống Vân Chiêu nhìn Thiên Nhi mới sáng mặt một chút, lúc này mới nói, làm phiền rồi, cô nương khách khí, đều là nô tỳ bổn phận sự tình. Cung nữ cười trả lời một câu, hầu hạ Tống Vân Chiêu rửa mặt xong, lúc này mới xách theo bình đồng lại đi. Tống Vân Chiêu trước khi nàng đi, bước nhanh vào lấy hai cái kim ngân tắc trong tay nàng. Cung nữ kia cũng không từ chối, trở tay thu lại. Thấp giọng nói với Tống Vân Chiêu một câu. Sau bữa sáng, chư vị cô nương sẽ đi tới Thu Thủy Đình bên kia. Sẽ có quản sự ma ma khảo thí châm chỉ của chư vị cô nương. Tống Vân Chiêu nghe xong đối diện với sách, nói lời cảm ơn với tiểu cung nữ. Sau khi tiểu cung nữ rời đi không bao lâu lại đưa bữa sáng tới cho Tống Vân Chiêu. Lần này không dừng lại để bữa sáng xuống liền vội vàng đi. Tống Vân Chiêu biết. Những tiểu cung nữ này một người quản một gian phòng, tuy rằng không giống như là nha đầu trong phủ thời thời khắc khắc đi theo, nhưng là mỗi gian phòng sự tình cũng đều là các nàng quản. Đánh tốt quan hệ hữu ích vô hại, ăn xong bữa sáng sau, Tống Vân Chiêu đem chính mình thu thập thỏa đáng. Rất nhanh Tống Diệp Hy đã tới, vừa thấy Tống Vân Chiêu liền nói, nhìn ngươi khí sắc không tệ, ta tối hôm qua cũng không thế nào ngủ ngon. Tống Vân Chiêu nghe ra trong lời nói của Tống Diệp Hy có một chút oán giận. Cô liền nói, ra ngoài chính là như vậy. Muốn thoải mái như ở nhà là không thể nào. Tống Diệp Hy trêu chọc cô một câu. Nói cứ như em thường xuyên ra ngoài vậy. Tiểu nha đầu, giả bộ đại nhân. Tống Vân Chiêu nghĩ thầm kiếp trước ta thật đúng là thường xuyên ra ngoài. Đó đã là chuyện rất xa xôi. Ai? Cậu đoán xem ai ở sát vách tôi. Tống Diệp Hy nhẹ giọng nói. Tống Vân Chiêu cái này cũng không biết. 100-200 tên tù nữ. Coi như là trong sách cũng sẽ không mỗi người đều viết đến. Chỉ có phần diễn pháo hôi mới có tư cách ra sân đâu. Đều chỉ huy con gái thiêm sự ra Phùng Vân Cần. Tống Vân Chiêu sửng sốt. Ai, tiểu trí năng của nữ chính trong sách. Nếu không là Tống Diệp Hy nhắc tới, nàng cũng không nhớ tới người này. chủ yếu là tồn tại cảm giác quá thấp. Mặc dù là cái trí tuệ hình nhân tài, nhưng là không chịu nổi người ta điệu thấp, nguyện ý làm nữ chính tiểu người hầu. Hơn nữa là không làm náo động loại kia. Người biết người này. Tống Diệp Hy nhìn thần sắc Tống Vân Chiêu có chút không đúng liền hỏi. Tống Vân Chiêu lắc đầu. Không biết, nhưng lúc đi dạo phố, hình như là nghe ai nhắc tới. Chỉ cảm thấy quen tai. Nhất thời không nhớ ra. Tống Diệp Hy biết Tống Vân Chiêu thích đi dạo phố. Một tháng phải đi ra ngoài vài lần. Sau khi đến Bắc Kinh có chú ba làm chỗ dựa cũng ra ngoài chơi vài lần. Nghe cô nói như vậy cũng không hoài nghi. Liền nói, tối hôm qua gõ cửa nhà tôi nói chuyện với cô ấy vài câu, cảm thấy người này cũng không tệ lắm, tuy rằng gia thế tốt hơn chúng tôi, nhưng cũng không có ý không coi trọng người khác. Tống Vân Chiêu nghe nói như thế khóe miệng co rút, nhóm tu nữ này, dựa theo chức quan trong nhà đến sắp xếp thứ tự, nhà các nàng đại khái có thể xếp đến 1/4 vị trí sau. Nhưng phải bắt đầu từ vinh quang của tổ tiên mà nói, cũng có thể lọt vào 1/4 đầu. Ai, cho nên vị trí này cũng rất xấu hổ. Vọng tộc cao môn chân chính chướng mắt Tống thị sa sút của các nàng. Nhưng trong xương người Tống gia cũng có vài phần kiêu ngạo, cũng không quá hạ thấp giá trị con người. Cho nên Tống Diệp Hy cảm thấy Phùng Vân Cẩn không có coi thường các nàng. Trong lòng lúc này mới cảm thấy cao hứng. Rất nhanh đã có tiếng chuông vang lên. Tống Diệp Hy nhìn về phía Tống Vân Chiêu. Mau, phải ra ngoài. Tống Vân Chiêu liền đi theo Tống Diệp Hy ra ngoài. Trở tay đóng cửa lại. Đứng ở cửa, đối diện là Tần Khê Nguyệt mới vừa đi ra. Cửa phòng bên tay phải đi ra Hạ Lan Vận. Tần Khê Nguyệt thập phần ôn hòa hữu lễ chào hỏi Tống Vân Chiêu. Tống cô nương, chào buổi sáng. Tần cô nương, chào buổi sáng. Tống Vân Chiêu cười trả lời một câu. Hạ Lan Vận thì cho hai người một lỗ mũi. Hừ, một tiếng, co cẳng rời đi. Lúc này, người sát vách Tần Khê Nguyệt cũng đi ra. Tống Vân Chiêu ngẩng đầu nhìn. Ồ, là Lục Chi Tuyết. Không ngoài ý muốn, chính nàng bên tay trái cũng đi ra một vị đoan trang mỹ nhân. Là ai tới? Trong sách viết là con gái nhà Khanh đại lý tự Hàn Cẩm Nghi. Đang nghĩ tới đây. Chợt nghe Lục Chi Tuyết mở miệng nói. Hàn cô nương, trùng hợp như vậy, sớm biết cô ở đối diện. Tối hôm qua tôi đã đi bái phỏng rồi. Tống Vân Chiêu nghĩ thầm quả nhiên là nàng. Hàn Cẩm Nghi cười nói. Tối hôm qua sắc trời quá tối. Ta cũng không phát hiện ngươi ở đối diện. Bằng không quả thật muốn quấy rầy một phen. Tần Khê Nguyệt lúc này cũng nói. Cái này thật đúng là trùng hợp. Không nghĩ tới chúng ta cư nhiên ở cùng một chỗ. Ngược lại là có làm bạn. Nói xong lại đem Tống Vân Chiêu giới thiệu cho hai người. Vị này là Tống cô nương. Cùng ta có duyên gặp mặt. Là một người rất có lòng hiệp nghĩa. Đối diện với khuôn mặt của Tống Vân Chiêu. Ánh mắt của Lục Chi Tuyết và Hàn Cẩm Nghi không khỏi nhìn nhau. Sau đó cười chào hỏi Tống Vân Chiêu. Tống Vân Chiêu há có thể nhìn không ra các nàng qua loa. Tần Khê Nguyệt nói nàng có hiệp nghĩa tâm địa. Lời này có chút ý tứ. Khó mà nói là khen hay chê. Nàng cũng chỉ qua loa chào hỏi. Lại đem Tống Diệp Hy giới thiệu một chút liền cùng các nàng từ biệt trước một bước đi. Lục Chi Tuyết nhìn bóng lưng tỉ muội Tống Vân Chiêu. Cân nhắc mở miệng nói. Khê Nguyệt, vị Tống cô nương này thật đúng là dung mạo xuất chúng a. Tần Khê Nguyệt cười gật đầu. Đúng vậy. Đúng là mỹ nhân khó gặp. Hàn Cẩm Nghi nghe xong lời này nhìn bóng lưng hai người. Bỗng nhiên nói một câu. Thu tự phòng bên kia cũng có vị Tống cô nương. Không biết theo hai người có quan hệ gì. Làm sao người biết? Phùng Vân Cẩn ở bên kia. Tối hôm qua ta qua bái phỏng nàng. Nghe nàng nói một câu. Hàn Cẩm Nghi nói. Lục Chi Tuyết sửng sốt một chút. Không thể nào. Một nhà ba chị em đều đến tham gia tuyển chọn. Tần Khê Nguyệt khẽ nhíu mày. Còn không nhất định là tỉ muội. Có lẽ là một họ thôi. Lại nói lần này tham gia tuyển chọn người ta trung tỉ. Cách chương.